Huyền Hệ Liệt, quyển 10, góc truyện audio.com. La Minh rất ngán partner Trần Nạc của mình. Nhát gan sợ phiền phức. Anh nói một câu thô tục cũng bị Trần Nạc mắng. Khiến anh hận không thể bóp chết cậu ta. Chỉ là thầy đồ này hình như có rất nhiều bí mật. Không chỉ ở một tòa nhà cũ nát quỷ khí tùm. Còn mất trí nhớ, cư nhiên ôm anh gọi mẹ. Thấy rõ chưa, ông là đường đường nam tử Hán. Giới thiệu nhân vật, La Minh, tính tình táo bạo, thỉnh thoảng thích nói lời thô tục. Trần Nạc, nhát gan chất phác, tiểu thầy đầu cổ hủ. Cách chương.